Chương 1164, nhà ta A Trạch rốt cuộc gả ra ngoài. Vân Trạch cười nói, ta không có đan dược. Hắn mặc dù tu vi khôi phục, nhưng mà trước tàng bảo tu di chức nhận những thứ kia đều biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Cũng liền lúc trước tại thất bảo bên trong không gian, còn dư một vật. Khu khu, đơn giản điểm tôi nói, đó chính là Vân Trạch bây giờ là một người nghèo rất mồng tơi, ngay cả cấp thấp nhất đan dược đều không có. Bạch Nhất Tiếu rất muốn oán thẩm. Vân Trạch nhưng mở miệng trước, ta có thể nghe được các ngươi tiếng lòng. Bạch Nhất Tiếu, hắn lập tức miệng một nước, lộ ra một hớp đại bạch răng, khoe miệng cười qua đều trở nên lập thể rồi. Hắn nói, nào có, ta nơi nào sẽ quản sư tổ công muốn đồ vật đâu, ta lại như vậy không hiểu chuyện người đi. Mặc Nhiễm thật là không mắt thấy rồi. Hắn hỏi, kia Thanh Thu hắn đã không ở trên thế giới này rồi. Vân Trạch nói, Mặc Nhiễm thở ra một hơi dài. Không thể không nói, mấy năm này bọn họ không phải đặc tổ bị Thanh Thu cùng cái đó ma vật, chơi đùa quá sức. Bây giờ ma vật không thể tu luyện, sau đó Thanh Thu cũng hoàn toàn cho bụi, đối bọn họ tới nói là một chuyện tốt. Bởi vì còn phải đi về chữa thương, lúc trước Vân Trạch nhường bọn họ hỗ trợ chuẩn bị tiết mục, không thể làm gì khác hơn là trước xóa bỏ. Bất quá Lâm Nhuế nhưng đối bọn họ nói, chờ ngày khác, chúng ta chuyển cửa mở tiệc mời một chút nói cửa người. Đến lúc đó chúng ta tái tụ tốt lắm. Ân. Hai cái người sau khi rời đi, Lâm Nhuế cùng Vân Trạch trở về đến phòng khách thân nhân bên người. Tất cả mọi người đều không biết, bọn họ mới vừa rời đi qua. Kết hôn là kiện rất mệt mỏi người chuyện. May Lâm Nhuế cùng Vân Trạch cơ bản phần lớn chuyện đều có người cho làm xong, không cần bọn họ thân lực thân vi. Cho nên bọn họ mới có thể ở chính giữa, còn nhín thời giờ đi ra ngoài đánh một trận. Chờ đến tối tàn đi. Đưa tất cả tân khách, mà Lâm Nhuế cùng Vân Trạch chủ yếu phụ trách đem người Lâm gia đưa đến quán rượu. Còn có chính là đưa Vân lão gia tử bọn họ trở về nhà cũ. Tối nay Vân lão gia tử thật vui vẻ, còn uống hơi nhiều, trở lại nhà cũ thời điểm, vẫn còn ở kia hát tiếng pháp ca. Kịch Hoàng Mai Pha. Cũng không biết lao nhân này nhà là làm sao hát đi ra. Triệu Khâm vội vàng dở khóc dở cười đem hắn đỡ trở về phòng. Lão gia tử ở một hơi rượu. Vẫn còn ở những lời ấy, Tiểu Khâm à, ta hôm nay, là thật cao hứng a phải. Nhà ta A Trạch rốt cuộc gả ra ngoài, lão gia tử hít mũi một cái, hết sức kích động, ta vốn là đều lo lắng hắn sẽ đập trong tay. Triệu Khâm sau khi nghe, càng dở khóc dở cười. Vân Trạch thiếu gia tốt như vậy, làm sao liền đập trong tay á ai không đối. Vân Trạch thiếu gia là nam A kết quả lão gia tử lại đánh một cái nấc, thanh âm vô cùng xa xút. Ban đầu nghe người kia nói A Trạch không sống qua 25 tuổi thời điểm, ta len lén khóc một đêm A Triệu Khâm cũng có chút lòng chua xót, hắn liền vội vàng nói, tiên sinh, ngươi đừng lo lắng, thiếu gia thân thể đã tốt lắm, hơn nữa hắn lấy thề, nói không chừng qua một thời gian ngắn, ngươi thì có chắt trai ôm đâu. Đúng, chắt trai ta yêu ta đại chắt trai uống say Vân lão gia tử rất nhanh lại vui vẻ, sau đó còn bổ sung nói, đại nặng cháu gái cũng yêu tóm lại. Suốt giày vò rồi 3 giờ, Triệu Khâm cuối cùng là đem lão gia tử cho trấn an tốt lắm. Mà bên này La Hoa Thành cũng uống một ít rượu, không có say, lại để cho hắn cả người khí thế trở nên có chút nguy hiểm. Lúc này, ngồi đối diện hắn Diệp Sơ An cùng Giang Duyệt, đều có điểm thấp thỏm. Bởi vì uống nhiều rồi rượu La Ca, nhìn người ánh mắt đều là thẳng A Diệp Sơ An đã sớm bị sợ không chịu được, đứng ngồi không yên. Bên kia Giang Duyệt cũng không tốt hơn chỗ nào. Nàng vốn là rất tôn kính La Hoa Thành, đối phương nhưng là nàng cấp trên, bây giờ Vân Ngu tất cả quản lý, tất cả thuộc về La Hoa Thành quản. Nếu như không phải là không có cách nào, nàng cũng không muốn ngồi ở chỗ này, chỉ vào La Hoa Thành dọa người ánh mắt ai nhưng là, vì tiểu diệp tử, Giang Duyệt chỉ có thể không đếm xỉa đến.